Chương 705, tân sinh trở lại trường đệ một ngày canh ba. Nhìn trước mắt sắc hương vị mười phần, không chút nào bại bởi trong nhà hàng đại chủ tay nghề sớm một chút, ít sủ cả cổ tỏ gì nhịn không được cười híp mắt thúc đẩy, vẫn còn không quên đối trước mắt Trương Lương nói ra, ô nì chèn, buổi trưa hôm nay, ta muốn đi kia nhà phía trước đi qua gia đình nhà hàng ăn. Gia đình nhà hàng không được. Trương Lương sửng sốt một chút, sau đó liền nghi ngờ ngẩng đầu lên. Thế nhưng khi nhìn đến trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì cái kia tràn đầy khao khát mặt dung chi về sau, lại lập tức như đinh chém sắt lựa chọn phủ định. Tại sao vậy chứ ỉ sủ cả cổ tỏ gì buồn bực gồ lên hai bên gò má, để cho nàng thì ra cũng không lớn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua giống như là một cái rót thang bao một dạng tức giận. Bởi vì, gia đình quán ăn giá cả rất xa cao hơn chúng ta bình thường sinh hoạt phí, hơn nữa, ta tài nấu ăn. Cũng không so với cái kia trong nhà hàng đầu bếp kém nha. Trương Lương mỉm cười, đối với trong miệng thoại ngữ không thể không biết đỏ mặt dáng vẻ, để ỉ sủ cả cổ tỏ gì cảm giác hết sức không nói. À, ô nì chèn, nào có người như thế khoe khoang đó a. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì tuy là hết sức bảo vệ ca ca của mình, nhưng nhìn đến ca ca dáng dấp sau đó, vẫn là không nhịn được nhắc nhở. À ta có sao. Trương Lương buồn bực giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cằm. Ta một mực biểu đạt chính mình thành thực phẩm chất ta ỉ sủ cả cổ tỏ gì không khỏi ném cái liếc mắt nhìn trước mắt Trương Lương. Nàng chợt phát hiện, mình tại sao quên mất ca ca nhưng là có tưởng thành vậy độ dày mặt ra đâu được rồi. Ngươi nếu nghĩ như vậy đi kia nhà nhà hàng, hãy đi đi. Thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì buồn bực dáng dấp, Trương Lương đùa đủ rồi. Một bên túi đầu ăn sớm một chút, một bên mạn điều tư lý nói rằng. Thực sự thật tốt quá ỉ sủ cả cổ tỏ gì lập tức cao hứng hoan hô. Giả như ngươi dám lãng phí ta tân tân khổ khổ làm ra thức ăn, câu nói mới vừa rồi kia sẽ thu hồi. Trương Lương dứt khoát nói rằng, ít xù cả cổ tỏ gì mặt lập tức sụ xuống, à nói ra mà nói còn có thể thu hồi sao. Mắt thấy ít xù cả cổ tỏ gì muốn có kẻ mặc cả, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trương Lương mí mắt đánh cũng không đánh một cái, ta đếm tới ba. Ta sẽ ăn hết tất cả. Ít xù cả cổ tỏ gì lập tức tuyên bố. Trương Lương nhịn không được cười lắc đầu, thật là. Isu cả cổ tỏ gì mới vừa mở ra trên TV thả xong hừng đông tiết mục, Trương Lương đứng lên, đi nhặt trên ghế salon điều khiển từ xa, muốn tắt đi TV, nhưng ở trong lúc bất chi bất giác bị trong TV chuyển sáng sớm Tân Văn hấp dẫn. Tiết mục sướng ngôn viên đang ở nghiêm túc kể mới không gian chấn động xuất hiện, nhắc nhở quảng đại nhân dân nhóm chú ý an toàn, cùng lúc đó, Trương Lương cũng không có đem để ở trong lòng. Dù sao, cái này ta hủy thời gian, đã qua quá lâu. Lâu đến hắn đều sắp quên mất, cái này thế giới tên. Cùng lúc đó, Trương Lương dư quang của khoe mắt chú ý tới, ịt sủ cả cổ tỏ gì tuy là ăn mấy thứ linh tinh, thế nhưng chuyên chú ánh mắt lại lặng lẽ đặt tiền cuộc ở tại TV trong hình. Tuy là cái kia rõ ràng là nàng bình thường không nhờ ợt cảm giác hứng thú sáng sớm Tân Văn, thế nhưng ịt sủ cả cổ tỏ gì lại biểu hiện ra phảng phất thấy được nàng bình thường yêu thích nhất kịch TV tinh thần. Cái này có thể cùng nàng trước sau như một biểu hiện không hợp tha phần này dị thường bị Trương Lương chú ý tới, thế nhưng hắn nhưng không có mở miệng, chỉ là âm thầm đem điều này hiện tượng dị thường ghi lại, chuẩn bị ngày sau lúc rảnh rỗi lại nói. Ăn xong rồi sớm một chút, Trương Lương thu thập xong sau đó, cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì cùng đi ra khỏi gia môn. Dù sao, hôm nay là ngày 10 tháng 4, nghỉ kết thúc thời gian, cũng chính là hay là trở lại trường ngày. Đứng ở trên đường phố. Trương Lương cùng ỉ sủ cả cổ tỏ gì phân biệt, vừa lúc đứng ở ỉ sủ cả cổ tỏ gì lo nghĩ nhà kia nhà hàng trước. Mãi cho đến trước khi đi thời điểm, ỉ sủ cả cổ tỏ gì còn không quên dặn dò Trương Lương, ca ca không nên quên, buổi trưa nhưng là phải cùng ta tới nơi này ăn cơm ô hát, dù cho xuất hiện kinh khủng không gian chấn động gì gì đó, cũng muốn tới ô hát phải, ta biết rồi. Trương Lương buồn cười nhìn trước mắt phảng phất một cái lao bà giống nhau như thao thao ỉ sủ cả cổ tỏ gì, gặp nàng còn không tin tưởng chính mình một dạng chuẩn bị lặp lại một lần nữa. Trương Lương nhịn đau không được khổ nâng chán, nhân tiện ở ỉ sủ cả cổ tỏ gì trên đầu gõ một cái, vừa rồi ngươi vẫn còn nói ta lại nhải, bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không khá hơn chút nào a. Được rồi, bất quá, ngươi buổi trưa nhất định không thể quên rủi áo ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Mắt thấy Trương Lương lại tam bảo chứng. Sau đó, lúc này mới xoay người đi xa. Trương Lương nhịn không được đứng tại chỗ lắc đầu thở dài, thật không nghĩ tới chính mình mới vừa hành vi đều bị đi qua không xa ba nữ sinh xem ở trong mắt, bao quát hắn cùng với mội mội ỉ sủ cả cổ tỏ gì thân mật chuyển động cùng nhau. Thấy được chưa, quả nhiên cùng theo như đồn đại giống nhau, là một mội khống đây một người nữ sinh xì xào bàn tán. Ta thấy được, thực sự là cùng bề ngoài không phù hợp a, không nghĩ tới. Hai nữ sinh xì xào bàn tán. Thực sự là đáng sợ a, ba nữ sinh xì xào bàn tán. Cái kia là ai? Trương Lương không có nghe được bên kia ba nữ sinh đối với mình xì xào bàn tán. Thế nhưng hắn ở quay đầu thời điểm, lại thấy được ở đường cái đối diện, có một đạo tiếu lệ thân ảnh chợt lóe lên. Tuy là Trương Lương không có xem tinh tưởng, thế nhưng đối phương cái kia một đầu xinh đẹp ngắn màu bạc phát, cũng là để Trương Lương ký ức khắc sâu. Đang ở Trương Lương muốn xem cẩn thận hơn một chút thời điểm, một thiếu niên đã chắn trước mặt của hắn, cười ha ha chào hỏi, Trương Lương, đã lâu không gặp. Trước đó không lâu không phải mới vừa thấy qua chưa? Trương Lương lập tức hiện lên hắn. Nhìn về phía đối diện đường cái, thế nhưng để Trương Lương nghi ngờ là, mới vừa rồi còn dừng lại ở nơi đó thân ảnh đã biến mất. Nhìn nữa trước mắt bản thân, Hiroto Hoành Nhân, Trương Lương cùng lớp đồng học, một vị hoạt bát thiếu niên, cùng Trương Lương quan hệ không tệ, ngay cả có thời điểm nhiệt tình quá độ để Trương Lương có chút không nói. Cách đó không xa ba nữ sinh vẫn lặng lẽ nhìn chăm chú vào động tĩnh bên này, khi nhìn đến Hiroto Hoành Nhân cùng Trương Lương cười nói rời đi thân mật tư thế sau đó. Lập tức một lần nữa nghị luận, Hiroto Hoành Nhân quả nhiên có chuyện A, không sai không sai, quan hệ của bọn họ phải tốt khiến người ta khả nghi A, một cái khác nữ sinh phụ họa. Thực sự là đáng sợ A, vị thứ ba nữ sinh là chỉ có câu này lời kịch đi. Mới vừa đi vào phòng học, một bên Hiroto Hoành Nhân lập tức thọt Trương Lương cánh tay, Trương Lương quay đầu thời điểm, hắn trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt hưng phấn, ngươi nghe nói không, chúng ta tiểu đội chủ nhiệm dường như thay đổi OH. Ừ. Đổi thành người nào đối với trong trường học rất nhiều sự tình, Trương Lương cũng không quan tâm, thậm chí còn không bằng bên cạnh mình Hiroto Hoành Nhân. Đang nghe Hiroto Hoành Nhân cái kia hưng phấn thoại ngữ thời điểm, Trương Lương cũng chỉ là thuận miệng hỏi thăm một câu. Hiroto Hoành Nhân nhìn thấy cho tới bây giờ đối với lần này thờ ơ Trương Lương đều hỏi mình một câu, lập tức kích động muốn nói, lại bị trên bục giảng thanh âm cắt đứt.